Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 33. Chương 81 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 33. Diệp Không Thanh đôi tay lại lần nữa dùng sức mạnh mẽ đem Vô Thủ Lĩnh thủ đoạn quay cuồng qua đi, hoàn toàn rời đi Hạ Tịch Mặt. Đi theo hắn từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một phen chủy thủ, lưu loát mà cắt ra kia hai cái quấn lấy Hạ Tịch tay màu da dây đằng, đồng thời một chân đá hướng Vô Thủ Lĩnh bả vai. Chủy thủ cắt ra màu da dây đằng thời điểm không có đã chịu cái gì trở ngại, dây đằng tức khắc mất đi lực lượng, từ Hạ Tịch trên tay mềm đi xuống. Vô Thủ Lĩnh bởi vì Diệp Không Thanh hung hăng một chân lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Hạ Tịch nhân cơ hội quay cuồng từ một khắc sườn xuống giường, rời đi Vô Thủ Lĩnh đụng vào phạm vi. Nàng một bên ném ra trên tay dây đằng, một bên từng ngụm mà hô hấp. Đại não bởi vì rốt cuộc được đến dưỡng khí lại lần nữa cung ứng mà xuất hiện rất nhỏ choáng váng bệnh trạng. Vô Thủ Lĩnh nhanh chóng đứng lên. Diệp Không Thanh một chân đá hướng Vô Thủ Lĩnh eo bụng. Vô Thủ Lĩnh thân thể sau này lui lại mấy bước mới đứng vững nện bước đi theo. Vô Thủ Lĩnh lại lần nữa tiến lên, hắn lại không có công kích Diệp Không Thanh, mà là dẫm lên giường nhảy mà qua, ý đồ tới gần Hạ Tịch. Hạ Tịch lập tức từ ô đựng đồ lấy ra một phen cấp đông lạnh thương hướng tới Vô Thủ Lĩnh nã một phát súng. Độ ấm lạnh vô cùng không khí đạn đánh trúng Vô Thủ Lĩnh thân thể, làm hắn hành động cứng đờ, phảng phất biến thành điêu khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích. Đi mau. Hạ Tịch một bên đối Diệp Không Thanh nói, một bên hướng ngoài cửa lui. Này chỉ có thể làm hắn đình chỉ hành động 5 phút. Rời đi thời điểm, nàng không có quên trên lưng chính mình ba lô. Diệp Không Thanh ba lô vẫn luôn đặt ở ô đựng đồ. Hắn trực tiếp đi nhanh đi theo Hạ Tịch cùng nhau rời đi phòng ngủ. Lúc này toàn bộ lâu đài đều là đen xì. Đại sảnh ánh nến sớm tại các người chơi tan cuộc lúc sau liền dập tắt. Hạ Tịch lấy ra đèn pin đánh quang, đồng thời lôi kéo Diệp Không Thanh thủ đoạn cùng nhau chạy. Ở ngươi ra tiếng phía trước, ta không có nhận thấy được Vô Thủ Lĩnh bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Không Thanh trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, bởi vì sau nửa đêm còn có việc phải làm. Hắn cũng không có ngủ say, chỉ là khống chế được chính mình thiền miên mà thôi, nhưng hắn lại hoàn toàn không có nghe được tiếng bước chân, cũng không có nghe được Vô Thủ Lĩnh động tác. Hắn rất có thể là đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Hạ Tịch trả lời, ta giấc ngủ luôn luôn tương đối thiện, có điểm động tĩnh liền dễ dàng tỉnh lại, nhưng ta cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, thẳng đến cảm giác vô pháp hô hấp mới tỉnh lại. Vô Thủ Lĩnh trước hai lần từ đại sảnh phía trên nhảy xuống săn giết người chơi thời điểm cũng đều là đột nhiên xuất hiện. Lần đầu tiên mọi người đều không có chú ý Vô Thủ Lĩnh hướng đi, nhưng là lần thứ hai thời điểm, thường thường liền có người đi nhìn trần nhà. Vô Thủ Lĩnh xuất hiện vẫn là làm rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây. Hơn nữa khi đó vừa lúc là tuyển cái đại đa số người chơi đều thả lỏng cảnh giác thời cơ, loại này trùng hợp chỉ sợ là Vô Thủ Lĩnh riêng tuyển tốt thời gian điểm. Tựa như hiện tại Vô Thủ Lĩnh ý đồ buồn chết nàng, cũng là riêng tuyển hảo hai người đều ngủ thời điểm. Trừ cái này ra, Hạ Tịch sắc mặt không quá đẹp. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình trên cổ tay bạc chất vòng tay. Cái này phòng ngự đạo cụ có lỗ hổng, nàng nhớ tới trước trong trò chơi thời điểm, nàng dùng bom tạc toàn bộ tầng hầm ngầm, lỗ tai thất thông một đoạn thời gian. Hiển nhiên, sóng âm công kích là vô pháp bị phòng ngự đạo cụ phòng ngự, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cũng đã hiển lộ ra cái này phòng ngự đạo cụ là có lỗ hổng, nhưng toàn chỉ là nàng đại ý, không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Tình huống hiện tại tới xem, rất có thể phòng ngự đạo cụ chủ yếu là nhằm vào vật lý công kích phòng ngự. Tấu chương xong, hết chương.